Chương 262, Nguyên tội 71. Phi cơ trực thăng không ngừng hai mặt qua lại bay, mang đi vật tư vẫn là như muối bỏ biển, phía ngoài núi thể tuột dốc ngăn chặn quá nhiều đường. Nếu muốn nhượng đại phê lượng đội ngũ cứu viện tiến vào gặp tai họa thị trấn còn cần chờ tới cứu viện quân đội thanh lý mở bị đất đá trôi bao phủ quốc lộ mới được. Tống Liêm là cái liên trưởng, lúc này đây chính là hắn mang theo thủ hạ tất cả binh, phụ trách gặp tai họa địa khu mở đường cùng siêu cứu làm việc, mà bây giờ, hắn tiến hành thứ nhất hạng làm việc chính là thanh lý bị đất đá trôi ngăn chặn quốc lộ. Được đường còn không có dọn dẹp ra đến, liền lại xuất hiện một cái đại phiền toái. Thị trấn gặp tai họa quá nghiêm trọng, cần đại lượng con thuyền đến an bài vận chuyển nạn dân, đối với này Tống Liêm gấp thẳng vào đầu. Nhiều như vậy gặp tai họa người, cần con thuyền không cần nghĩ cũng biết, khẳng định rất nhiều, bản tỉnh tuy rằng nước vong dày đặc, nhưng đều là chút dòng suối sông nhỏ, căn bản không dùng được thuyền, chỗ đó có cái gì nghiêm chỉnh thuyền có thể dùng đến an trí nạn dân a. Tống Liêm gấp đều nhanh đem mình tóc hao nhìn. Hảo hảo một khốc xoáy binh ca ca sẽ bị ép hao nhìn 3.000 phiền nao ti cuối cùng vẫn là Tống Liêm làm phóng viên vị hôn thê đau lòng chính mình vị hôn phu, ở trên TV chen vào chuyện. Phát một cái quảng cáo, hô hào tư nhân trong tay có thuyền đem thuyền tạm thời hiến cho ra cứu mạng dùng. Bản tình nước vong dày đặc, lâm thủy người ta cũng nhiều, ở tại mép nước, khả năng có thuyền người ta liền hơn, xa không nói. Chính là tỉnh lý ép thị quanh thân thôn trấn bên trong liền có rất nhiều lâm thủy người ta trong nhà có thuyền, tuy rằng số lượng không nhiều, nếu từng nhà đều chịu quên ra, cũng là có thể giúp đỡ rất lớn vội. Bất quá Tống Liêm đối với này lại không thế nào ôm có hy vọng, trước đừng nói tư nhân trong tay có hay không có thuyền, có thuyền có chịu hay không quên, chính là chịu quên, có năng lực thu thập mấy cái có thể khởi bao nhiêu đại tác dụng cho nên Tống Liêm cảm tạ qua bạn gái mình hảo tâm hỗ trợ sau. Tiếp mỗi ngày hao tóc, thế muốn đem chính mình 3.000 phiền não ti đều hao nhìn mới thôi. Bất quá không đợi Tống Liêm đem tóc hao nhìn, cứu tinh rốt cuộc đã tới, đó là một cái chẳng vạng, một chiếc cực lớn xe tải đối diện Tống Liêm dẫn người đóng quân doanh địa lái tới. Tại xe tải vừa có thể nhìn đến bóng dáng thời điểm, Tống Liêm liền nhận được thủ hạ báo cáo, hắn không biết xe này có phải là không có biết được nơi này đường trận cho nên đi ngang qua kéo xe vận tải. Bất quá cái này không trọng yếu. Này quốc lộ hai bên đại sơn cực kỳ không ổn định, tùy thời có khả năng bùng nổ đất đá trôi, là bọn họ ở trong này thanh lý quốc lộ thời điểm lại đụng phải hai lần quy mô nhỏ đất đá trôi, bị thương vài người, vạn hạnh không có chết người mà thôi. Nguy hiểm như vậy đoạn đường, tự nhiên là không thể để cho cái khác chiếc xe thông hành, cho nên Tống Liêm vừa nghe báo cáo trực tiếp liền phái người đi qua ngăn cản làm cho đối phương nhanh chóng dừng xe quay đầu, không thể tiến nhập quốc lộ. Đón xe tiểu binh ca là chạy chậm mặc qua đi, sau đó chạy như điên chạy về đến, đồng thời cái này tiểu binh ca trên mặt còn mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng, đến Tống Liêm trước mặt không đợi Tống Liêm nhìn hắn thất thố bộ dáng nổi giận liền dành trước hưng phấn nói, báo cáo liên trưởng, đến không phải kéo hàng hoa xe, là đến cho chúng ta đưa thuyền tới thật lớn một xe đầy đủ dùng. Tống Liêm trên mặt nguyên bản muốn phun phát lửa giận dừng lại một chút, sau đó cũng đồng dạng chuyển thành vẻ. Mừng rỡ như điên hắn vừa mới còn tại vì thuyền sự tình phát sầu, ai ngờ buồn ngủ đến đưa gối đầu, đây liền có người đưa thuyền tới Tống Liêm cũng rụt rè không đứng dậy, trực tiếp không để ý hình tượng ra bên ngoài chạy, xa xa, Tống Liêm liền thấy được kia chiếc xe tải xe phía trước, đứng một người mặc đồ thể thao nữ hài, phụ cận mới phát hiện cô bé này tuổi tác thoạt nhìn hảo tiểu cũng liền hơn 10 tuổi liên 20 tuổi đều không có bộ dáng. Tống Liêm đứng ở nữ hài trước mặt bắt được lượng một chút, không có phát hiện đại nhân, hắn có điểm nhíu mày đối Vân Song Song nói, tiểu cô nương, là ngươi đến quên thuyền. Vân Song Song nhìn trước mặt vị này tuổi trẻ quan quân trên mặt nghi hoặc thần sắc, khẳng định gật đầu nói, không sai, chính là ta, bất quá ta hiến cho không phải thuyền, là một xe bẻ tre. Cuối cùng Vân Song Song còn uốn nắn Tống Liêm một câu. Tống Liêm mày nhăn càng chặt, tiểu muội muội, tuy rằng ngươi như vậy lòng mang lương thiện muốn giúp ý nghĩ của người khác rất tốt, nhưng là hiến cho nhiều như vậy gì đó không phải cái việc nhỏ, ngươi không có cùng trong nhà đại nhân nói đi hiến cho cũng là muốn lượng sức mà đi. Vân Song Song có chút ngoài ý muốn Tống Liêm phản ứng, còn có đem người đưa lên cửa gì đó đẩy ra ngoài, hắn hiện tại hẳn là đang cần cái này, nếu như không có thuyền, cứu viện không kịp thời nhưng là phải nhận đến xử phạt. Bất quá nhìn Tống Liêm trên người lục quân trang, Vân Song Song lại cảm thấy quân nhân có ý nghĩ như vậy là bình thường. Mặc dù có điểm lạnh lẽo không biết biến báo, lại là mười phần đáng kính. Vân Song Song cười cười nói, vị này quan quân tiên sinh, ngài hiểu lầm, này đó bẹ tre mặc dù có ta quyên giúp một bộ phận, còn có rất nhiều là chúng ta phụ cận thôn các thôn dân hiến cho. Cái này một xe bẹ tre không phải tự ta một người tình yêu, mà là mọi người tình yêu. Mọi người chúng ta đều chú ý gặp tai họa của chúng, đều muốn một tấn chính mình non nớt chi lực, kính xin ngài cần phải nhận lấy. Vân song song nói là sự thật, muốn nói nàng nhớ tới hiến cho bẻ trúc hay là bởi vì nàng từ trên TV thấy thứ nhất công lích quảng cáo. Quảng cáo rất đơn giản, chính là một cái phóng viên ở mặt trên hô hào có thuyền người ta đem thuyền hiến cho ra, cứu lại gặp tai họa của chúng. Cái này phóng viên Vân song song vừa vặn nhận thức, chính là lúc trước phỏng vấn Vân song song cái này tỉnh cao thi trạng nguyên mỹ nữ phóng viên, Lý Thiến. Với lúc trước vì dự phòng đại thủy, phụ cận các thôn dân từng nhà đều chát vài cái bẹ tre, Vân song song liền định đem này đó dư thừa bẹ tre đều mua xuống, hiến cho đi qua. Bẹ tre thứ này chẳng những có thể đủ trở thành thuyền tới sử dụng, còn có thể đem bẹ tre nối tiếp cùng một chỗ, trải thành một mảnh nước trên lục địa. Vân song song nhớ rõ có một cái nước ngoài quốc gia liền có như vậy một cái bẹ tre dựng mà thành nước trên tiểu trấn, dẫn đến các quốc gia hiếu kỳ du khách đi trước du ngoạn. Lúc trước Vân song song sợ hội lớn thủy, liền trước tiên mướn người kiến tạo một đám bẹ tre, tính toán đến thời điểm cũng học người ta dựng một mảnh nước trên lục địa, không nghĩ đến Vân song song chuẩn bị sung túc, kết quả nàng bên này ngược lại là không dùng, thì ngược lại một chỗ khác gặp tai họa có thể sử dụng được với. Vân song song làm bẹ tre tuy rằng không ít, nhưng nàng lúc trước là dựa theo phụ cận thôn dân số lượng nhân khẩu kiến tạo, dùng trong tay nàng bẹ tre dựng ra nước trên lục địa chịu tải mấy cái thôn người không thành vấn đề, chịu tải một cái thị trấn gặp tai họa đám người lại là xa xa không đủ. Vân song song trong tay bẹ tre không đủ dùng, các thôn dân trong nhà lại có rất nhiều lúc trước kiến tạo giàu có bẹ tre, đây chính là vừa lúc sự. Vân song song lập tức liền đi hỏi các thôn dân có thể hay không cầm trong tay bẻ tre bán cho nàng. Đương nhiên Vân song song không có ý định tất cả đều bán qua đến, mà là trừ nhà mình bảo tồn một chiếc bẻ tre bên ngoài giàu có bẻ tre. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tuy rằng nay ngừng mưa, nhưng ai biết lao thiên gia có thể hay không động kinh đột nhiên lại bắt đầu đổ mưa, trong nhà vẫn là không cần thiếu bẻ tre cho thỏa đáng. Bất quá Vân song song vừa nói muốn mua bẻ tre, các thôn dân liền lại tái phát lúc trước bệnh cũ, kiên quyết không lấy tiền, vô luận Vân song song nói như thế nào cũng không được.